Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 158, góc truyện audio.com. Nghe được tiếng kêu, Lý Như Phong nhướng mày, vương gia, người đang định làm gì? Hoàng phủ Nam Ninh lại không quan tâm hắn, lập tức bỏ bầu rượu lại liền đi lên phía trước. Vương gia coi chừng, Lý Như Phong vội kêu lên, vội vàng giữ chặt hắn. Người đã quên sao, hiện tại chúng ta là ở trên thuyền, người chớ lộn xộn, coi chừng rơi xuống nước đấy. Người đừng ngăn cản ta. Chấm, lại một lần nữa bỏ qua hắn, Hoàng phủ Nam Ninh cuống cuồng quát khẽ. Vương gia, Lý Như Phong vội vàng kéo hắn lại. Người muốn làm gì, người kia, nàng là Tiểu Bạch Thỏ. Một tay chỉ hướng cô gái được hai nha hoàn nâng đỡ từ từ đi ra ngoài, Hoàng phủ Nam Ninh khẽ gọi. Lý Như Phong cho mày. Vương gia, người đang nói đùa sao? Vị này là Hạ gia tiểu thư, hơn nữa, người căn bản đều không có thấy mặt của nàng, làm sao lại dám xác định nàng là Minh Vương Phi? Ta chính là biết rõ. Cắn răng, Hoàng phủ Nam Ninh trên mặt lo lắng càng sâu. Nói chuyện, hắn lại muốn đi xuống nhằm hướng bên kia chạy đến. Vương gia, người đừng như vậy được không? Lý Như Phong dùng sức lắc đầu, sửng sốt gắt gao kéo hắn lại. Nói không chừng ngươi nhìn lầm thì sao? Nói không chừng, cô gái kia chẳng qua là cùng thân hình Minh Vương Phi có chút tương tự nhau mà thôi, chúng ta để sau hãy nói được không? Còn chờ cái gì, nàng chính là Tiểu Bạch Thỏ, ta không có nhìn lầm. Vương gia, bất kể nói thế nào, người cứ vội vàng liền xông ra, sẽ là dọa cô nương người ta. Huống chi, bên cạnh còn có nhiều người coi chừng như vậy đúng không? Vậy thì như thế nào? Vài cái tay nam nhân trói gà không chặt, ta tiện tay có thể quật ngã. Vương gia, hắn chính là hạ quyết tâm phải hay không? Lý Như Phong dùng sức kéo tay hắn, người liền nghe ta một câu trước, nhẫn nại chờ họ một chút, quan sát tình huống một chút. Nếu như nàng thật sự là Minh Vương Phi, ta nhất định giúp người đem nàng trở về. Chính là nàng, quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, Hoàng phủ Nam Ninh một mực chắc chắn. Lý Như Phong đầu đều đau, mặc kệ nàng có phải hay không, chúng ta cũng không thể liền chạy qua nhận người như vậy. Vậy nên như thế nào? Chờ trước quan sát một chút rồi nói sau. Đúng là ta không đợi được rồi. Nửa năm đều đã đợi được, cần gì phải quan tâm nhất thời nửa khắc này. Ta, có thể giữ chân được hắn thật là may. Vương gia, ngồi xuống đi. Lý Như Phong hít sâu một cái, lại đem hắn trở về chỗ ngồi trên ghế. Mặc dù nàng chính là Minh Vương Phi, chẳng lẽ người liền không nghi ngờ, vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi này, còn biến thành như vậy sao? Hoàng phủ Nam Ninh liền sửng sốt một lúc. Đúng là, chính mình chỉ lo kích động thế nhưng đã quên. Như vậy, tại sao lại như vậy? Hoàng phủ Nam Ninh hỏi. Lý Như Phong không nói gì, ngước lên nhìn ông trời. Ta làm sao có thể biết rõ? Bất quá trong chuyện này có nàng ở đây nhất định có nguyên do, chúng ta liền chờ một chút thử xem tình huống thật kỹ được không? Dù sao thì nàng ở chỗ này cũng không thể chạy thoát được. Hoàng phủ Nam Ninh lúc này không thể phản kháng, đành cam nguyện gật đầu. Sau đó, bên kia có hai nam nhân đang lên thuyền. Lập tức cũng không biết là bọn họ đàm luận những thứ gì, đột nhiên một người tức giận lên tiếng. Hạ tiểu thư, ngươi đừng thấy cho ngươi chút mặt mũi mà lên mặt. Những ngày này hơn một lần, bản công tử ăn nói khép nép đã đủ, thử hỏi cả Giang Nam, có mấy kẻ có thể được bản công tử hậu đãi như thế. Góc truyện audio.com. Nhân dịp này, bản công tử tâm tình tốt, ngươi cùng muội muội ngươi tốt nhất mau chóng đi theo ta, nếu không, các ngươi có thể sẽ nếm mùi đau khổ. Khẩu khí thật lớn, nghe vậy, Hoàng phủ Nam Ninh khóe miệng xé ra. Đây là tiểu tử nhà nào mà phách lối vậy? Rõ ràng dáng vẻ bầy so với hắn còn lớn hơn. Ta nhớ được tựa hồ là con của Giang Nam tuần phủ. Lý Như Phong trả lời. Là như vậy, lập tức Hoàng phủ Nam Ninh khinh thường hừ lạnh. Chỉ là con của một tuần phủ nhỏ bé cũng muốn tới nơi này diễu võ dương oai. Có phải là muốn cho cha hắn sớm bãi chức sao? Lý Như Phong lại lắc đầu. Người là vương gia tự nhiên là xem thường vị trí này. Nhưng là thử xem, trên này là đất của hoàng đế, mấy ai có thể to hơn tuần phủ. Mượn uy danh của phụ thân, cáo mượn oai hùng, loại chuyện như vậy đầy giấy cũng không có gì là lạ. Hoàng phủ Nam Ninh lại tiếp tục hừ lạnh, xem một chút bên kia, vị tiểu thư kia lại không có chút tức giận nào, chỉ là ôn nhu lên tiếng. Đa tạ ưu ái của Trương công tử, nhưng là xin thứ cho tiểu nữ không thể tòng mệnh. Tỷ muội hai người chúng ta, mặc dù chỉ có một mình không có người dựa vào, nhưng từ nhỏ phụ mẫu dạy bảo nghiêm khắc, hiện tại quả quyết cũng không có chuyện thờ chung một chồng. Huống chi Trương công tử ngươi đã lấy vợ, vậy đem tỷ muội ta an bài chỗ nào? Chúng ta sẽ không lập gia đình để làm thiếp người ta. Chấm chấm, hảo một cô gái cương liệt, nghe nói như thế, Lý Như Phong lập tức gật đầu, nhưng tức khắc hắn lại khẽ nhíu mày. Vương gia, nghe thanh âm này, tựa hồ cùng Minh Vương phi không giống đâu. Hoàng phủ Nam Ninh liếc hắn một cái. Không giống sao, ta cảm thấy được thật giống. Phải không, Lý Như Phong nháy mắt mấy cái, lại tinh tế thưởng thức một lần nữa. Nói chuyện trầm bổng du dương, còn có đoạn cuối âm khẩu tựa hồ có điểm tương tự. Nhưng là âm lượng còn có âm điệu đúng là khác biệt rất lớn. Hoàng phủ Nam Ninh chỉ bĩu môi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia. Liền thấy cái vị gọi là Trương công tử kia sắc mặt mãnh liệt trầm xuống. Không làm thiếp, vậy các ngươi muốn làm cái gì? Thế sao, nhà các ngươi gia đạo đã suy tan, tuy là có gia tài bạc triệu, nhưng cũng không có thân phận cao quý. Đi theo bản công tử cầm y ngọc thực, ăn ngon mặc đẹp giữ nguyên cho sang trọng. Di thi, kẻ hầu người hạ, bên ngoài được người người kính ngưỡng, chẳng lẽ lại không được? Cầm y ngọc thực kẻ hầu người hạ, bên ngoài người người kính ngưỡng, chẳng lẽ thì muội chúng ta cuộc sống trôi qua không phải như thế sao? Khẽ cười nhẹ, vị tiểu thư kia không kiêu không nịnh trả lời. Tốt, lời vừa nói ra, Lý Như Phong vỗ tay tán thưởng. Tốt một vị tiểu thư không sợ quyền thế, xem ra nàng nhất định xuất thân không tầm thường, không coi trọng hư vinh. Vị Trương công tử này, đúng là đá trúng tiết bản rồi sao? Nói rồi quay đầu trở lại, vương gia, vị tiểu thư này nàng cùng Minh Vương phi nói chuyện khác xa nhau như vậy, thật sự khả năng là nàng không lớn đâu. Ngươi câm miệng, vương gia, câm miệng, vâng, thấy hắn vẻ mặt âm trầm, Lý Như Phong hơi mím môi, lại quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia xem. Vị Trương công tử kia tự nhiên là tức quá, mặt đều thoạt đỏ thoạt trắng. Tốt, tốt nha đầu ngươi, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, nhất định phải để cho ta cho ngươi nếm chút cực khổ phải không? Người đâu, đến đây, nàng là do bản công tử bắt được đem về. Gocchuyenaudio.com Khuya hôm nay, bản công tử liền muốn cùng nàng động phòng hoa chúc. Dạ, trong nháy mắt trên bong thuyền xuất hiện mười mấy tên gia đinh cường tráng. Xem ra tình huống này là đã sớm có chuẩn bị, tỷ đông hiếp yếu, đối với nam nhân mà nói thật là làm cho người ta khinh thường. Lắc đầu, Lý Như Phong thấp giọng nói, lặng lẽ liếc mắt nhìn Hoàng phủ Nam Ninh, phát hiện sắc mặt của hắn không được tốt lắm. Mà một đôi tay, bên người sớm cũng nắm chặt. Ngươi dám, mà nghe nói như thế, vị tiểu thư kia cũng thấp giọng quát, hai nha hoàn vội vàng đứng phía trước của nàng ngăn cản, ý đồ ngăn cản hiện rõ. Trương công tử cười lạnh, bản công tử cũng muốn biết nơi này thì có chuyện gì bản công tử không dám làm. Liền vung tay nói, lên, giả, lập tức nha hoàn trên thuyền sợ run tay chân, tiểu thư, chạy mau. Một người vội vàng xoay người lại, luống tay kia muốn đẩy vị tiểu thư kia trở vào trong khoang thuyền. Vị tiểu thư kia lại tựa hồ như không muốn đi, liền cùng nàng đẩy lại đi lên. Trong lúc kéo kéo đẩy đẩy lúc đó, một cơn gió liền thổi tới, đêm mũ sa trên đầu các nàng tung bay, giây phút thoáng nhìn vào, Hoàng phủ Nam Ninh lại lần nữa cảm giác được trong lòng bị cái gì đó hung hăng va chạm. Tiểu bạch thỏ, là nàng, chính là nàng, mì kia, mắt kia, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm kia, còn có gương mặt nhỏ nhắn trắng tinh kia, là hình ảnh nửa năm qua hắn thường nhung nhớ mơ thấy, thủy chung chưa từng quên. Tuyệt đối không sai, trời ơi, bộ dạng vị tiểu thư này cùng Minh Vương phi thật là có vài phần rất giống nhau. Bên cạnh Lý Như Phong cũng kinh ngạc lên tiếng, nhưng là, Hoàng phủ Nam Ninh không có nghe được lời của hắn. Hắn chỉ cảm thấy bên cạnh cái gì chợt chợt lóe, lúc quay đầu lại thì phát hiện. Gì, vương gia, người đâu, ta là đường ranh giới chuyển đổi cảnh. Tõm, một giây đồng hồ sau, âm thanh vật nặng rơi xuống nước truyền đến, khiến cho từng đợt bọt nước xuất hiện. Công tử, sau đó tiếng rơi xuống nước liên tiếp truyền đến, vừa rồi là người hầu bên cạnh Trương công tử kêu lên. Mắt thấy chủ tử nhà mình rơi xuống nước, bọn họ vội vàng nhảy vào trong nước tay chân luốn cuống đem hắn cứu lên. Nhưng là những người bên ngoài này lập tức bị một bóng dáng kiện tráng hấp dẫn, người này không biết từ nơi nào xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân, tuấn mỹ nam tử này cứu hạ tiểu thư khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, vị tiểu thư này chút nữa thì bị Trương công tử làm nhục. Quả thực bầu trời dường như không bình thường, ngay khi hai phe trong lúc đang lôi kéo, hắn từ trên trời giáng xuống, một cước đem Trương công tử đạp bay ra ngoài, sau đó một tay kéo Hạ tiểu thư vào trong ngực. Hạ tiểu thư sớm có chút sợ ngây người, nhất thời bất động ngoan ngoãn rúc vào trong lòng của hắn. Hắn cũng không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan bị mũ sa che của nàng, hồi lâu cũng không lên tiếng. Mọi người bốn phía xung quanh cũng bị màn này làm cho rung động, lại càng không thể lên tiếng một câu. Cho đến khi có người lên tiếng, ngươi là ai, thật là to gan, lại dám động thủ với ta, ngươi có biết ta là ai không? Trương công tử được người cứu lên, toàn thân ướt sũng. Nguyên văn, toàn thân, ta cũng cô hiểu sao lại phải. Đê, vẫn còn run lẩu bẩy, nhưng là còn chưa kịp về khoang thuyền thay quần áo, hắn chừng mắt nhìn về phía Hoàn phủ Nam Ninh gào to lên. Đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người của hắn, Hoàng Phủ Nam Ninh khóe miệng vén lên. Góc truyện audio.com, người đâu? Dạ, lập tức từ phía đối diện trên thuyền bay ra mấy tên thị vệ mặc thường phục. Bọn họ trực tiếp tiến gần vị trí của Trương công tử trên thuyền, một người một cước liền lại đem người này đạp xuống nước. Tõm, tõm, âm thanh lại vang lên liên tiếp so với màn trước càng thêm kinh tâm động phách. Chấn động mạnh, đê, trời ơi, nguyên bản cân vớt là ngày vì mình biết chút ít tiếng Trung nên đây là chữ. Thiên, cũng là một kiểu cảm thán gọi trời ơi, mọi người bốn phía xung quanh đều bị hù chết vẫn chưa phát giác đối với vị nam nhân này càng phải lo mắt nhìn xem. Hắn là ai, lại dám động thủ với con của tuần phủ thật đúng là chán sống sao. Bất quá, nhìn hắn một thân hoa phục cẩm y này còn có trên người hắn tự nhiên tỏa ra khí thế cao cao tại thượng chắc hẳn cũng là một vị thế gia công tử xuất thân không tầm thường. Nhưng là, cho dù là thế gia công tử, vậy cũng không có mấy người có lá gan này, ở đây ban ngày ban mặt liền động thủ đâu. Ồn ào, không mất nhiều thời gian, Trương công tử lại được tùy tùng cứu lên, vừa định bò lên, lại bị mấy thị vệ thủ trên thuyền lại đạp một cước khiến hắn bay ra ngoài thật xa. Ngươi là ai, ngươi có biết hay không, công tử nhà ta là con của tuần phủ Giang Nam, động đến hắn, ngươi hẳn là không muốn sống nữa sao? Vội vàng lại cứu công tử nhà mình cứu lên, một người trong đám đó liền lên tiếng. Đây cũng là tùy tùng của Trương công tử nhìn hướng Hạ tiểu thư thay chủ nhân hung dữ kêu to. Chấm, Hoàng phủ Nam Ninh nghe được đơn giản khóe miệng vén lên. Giang Nam tuần phủ phải không? Bản vương nhớ kỹ, trở về nói cho cha ngươi, nhiều nhất 3 ngày, hắn chờ bãi chức đi. Cái gì, nghe vậy tất cả mọi người đều khiếp sợ, lời này của hắn, đúng là đem tuần phủ đại nhân cho miễn chức rồi. Trong lúc này, nhất thời mọi người trong lòng đều xuất hiện vô số nghi vấn, hắn là ai? Tại sao lại có khí phách như thế, còn có quyền thế như thế? Đây chính là chức vụ tuần phủ nha, ngoại trừ hoàng thượng, càng không có vài người có tư cách đối với những người này có quyền lên tiếng đổi hay nhận. Vương gia, đang tự đánh, Lý Như Phong đã mang theo người đem thuyền từ từ tiến lại đây. Vương gia, chúng ta đang ở bên ngoài, ngài hãy là nên cẩn thận làm việc đi. Nếu không, để hoàng thương, thái hậu biết được bọn họ sẽ trách tội ngài quá phóng túng, cố ý hù dọa dân chúng. Vương gia, tiếng gọi vừa rồi lọt vào tai, mọi người thân thể đồng loạt không khỏi run lên. Đúng rồi, vừa rồi, bọn họ nghe thấy người kia tự xưng là bản vương, nhưng cho dù là vương gia, nào có mấy người có thể cuồng vọng như thế. À, biết rồi, một cái tên xuất hiện trong đầu như sấm bên tai, mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Tham kiến Minh Vương gia, cũng không biết là ai dẫn đầu, những người khác rối rít hô to theo, lập tức quỳ gối trên ván thuyền. Thấy thế, Lý Như Phong khóe miệng vén lên, bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Phủ Nam Ninh bên kia. Hoàng Phủ Nam Ninh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn còn nhìn Trương công tử trong nước. Trương công tử sắc mặt cũng trắng bệch, ngươi là Minh Vương gia. Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu ra, lười trả lời cũng phải hừ cho hắn một tiếng. Lý Như Phong vội vàng gật đầu. Trương công tử, vị này chính là Minh Vương gia Phượng Tường Vương triều ta, không thể giả được. Tõm, góc truyện audio.com. Lần này, không cần người đá, Trương công tử thân thể mềm nhũn, đi tự thoát khỏi tay người hầu, vô lực hướng chỗ sâu nhất hồ nhảy xuống. Chỉ khẽ liếc mắt đảo qua, Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu ra, khóe miệng xé ra, bật ra một tiếng hừ nhẹ. Ai, đối diện Lý Như Phong lại không nhịn được trường thở dài. Vương gia, người cũng thiệt là, người xem chút đi, người ta đường đường cũng là con của tuần phủ Giang Nam lại bị ngươi dọa cho đến sợ như vậy. Vì một nữ nhân, đáng sao, người nào lại không biết người cho tới giờ đối với nữ nhân đều chẳng thèm ngó tới sao. Nhưng là, nàng khác, lạnh lùng cười một tiếng, Hoàng Phủ Nam Ninh gằn từng chữ một. Sao cơ, lời vừa nói ra, trong đám người liền lại xuất hiện một đợt sóng mới, lời này của hắn là có ý gì? Chẳng lẽ nói, vị Minh Vương gia này vừa ý Hạ tiểu thư? Nhưng là, bọn họ chẳng phải chưa từng gặp mặt nhau sao? Hơn nữa, Minh Vương gia không phải là đã có Vương Phi, nửa năm qua, hắn đều bôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm tung tích Vương Phi nhà mình, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, còn đối với nữ nhân khác thấy hứng thú? Nhiều vấn đề theo nhau mà đến, mọi người bắt đầu hoài nghi, người này, hắn thật sự là Minh Vương gia. Nói đến đây, Hoàng Phủ Nam Ninh đột nhiên phát giác được trong lồng ngực tiểu nữ nhân đang lộn xộn. Vội vàng xoay người lại, liền bắt được cổ tay của nàng, đem nàng đang muốn chạy trốn ôm lại trong lồng ngực hắn. Tiểu bạch thỏ, ngươi định đi đâu? Tiểu nữ đa tạ ân cứu mạng của Minh Vương gia. Nhưng là, nam nữ thụ thụ bất thân, vương gia ngài lôi kéo tiểu nữ như thật thật là tổn lại sự trong sạch của tiểu nữ, hy vọng vương gia có thận nhanh mau buông tiểu nữ ra, chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau. Hạ tiểu thư nhỏ nhẹ dịu dàng nói, vội vàng ủy khuất nhìn hắn hành lễ. Ngữ điệu mặc dù có vài phần bối rối, nhưng là có trật tự, từng chữ đều có lý. Đương nhiên, Hoàng Phủ Nam Ninh chưa bao giờ sẽ cùng người phân rõ phải trái. Lập tức liền nắm chặt cổ tay của nàng, hắn hừ lạnh một tiếng. Tiểu bạch thỏ, ngươi cùng bản vương khi nào lại xa lạ như vậy? Vương gia ngài đang nói cái gì? Tiểu nữ nghe không hiểu, tiểu nữ cũng không phải là cái gì tiểu bạch thỏ, tiểu nữ có danh tự ta họ Hạ tên một chữ cơ, đoạn này chịu cô hiểu tên NV. Xoát, không đợi nàng lên tiếng, liền cảm giác được trước mặt đột nhiên sáng ngời, mũ sa của nàng bị hắn vén lên. A, vội vàng kêu nhỏ một tiếng, Hạ gia tiểu thư xoay đầu đi. Nhưng là, một giây sau, Hoàng Phủ Nam Ninh dùng tay nâng cằm của nàng lên, đem đầu của nàng xoay lại. Con người đen lánh tham lam nhìn mặt của nàng đầy lưu luyến, trên mặt của hắn dần dần bớt phiền muộn. Tiểu bạch thỏ, bản vương rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Tiểu bạch thỏ, nói xong, không ý thức được đầu càng tiến gần lại nàng, dường như thấy một đôi môi mỏng sẽ chạm đến môi nàng. A, lập tức tiếng thét chói tai từ trong miệng Hạ tiểu thư cũng phun ra, đem hành động của hắn ngăn cản thành công. Cứu mạng, có ai không? Đăng đồ từ đây này, có ai không? Các người mau lại đây. Thật ồn ào, thoáng sững sờ, Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày, tiện đà cúi đầu xuống, dùng môi của hắn chiếm lấy môi nàng chặn luôn tiếng hét. Anh đúng là tiện thề, rất tốt, tiếng kêu bị hắn nuốt vào miệng, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Đúng vậy, thế giới đều thanh tịnh, bởi vì, bốn phía xung quanh đang nhìn cũng ngây người. Góc truyện audio.com, chưa từng có nghĩ đến, thân là Minh Vương gia cao cao tại thượng, hắn sẽ trước mặt bọn họ, đối với một cô gái chưa xuất giá vừa kéo vừa ôm, bây giờ còn hôn. Đây chính là cường gian giữa ban ngày ban mặt nha. Hơn nữa, vị tiểu thư này rõ ràng chính là không cam lòng. Nhìn đi, cho dù bị hắn chặn miệng, thân thể của nàng vẫn còn đang giãy giụa, hai tay dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng thể lực nam nữ cách xa tay của nàng rất nhanh đã bị tay của hắn khống chế, vững vàng kìm ở sau người. Thật đáng thương, không hẹn mà gặp mọi người đều quay đầu yên lặng. Đáng thương cho Hạ gia đại tiểu thư, hôm nay đầu tiên là bị Trương công tử khi dễ, về sau lại còn có vị Minh Vương gia, còn tưởng rằng hắn là anh hùng cứu mỹ nhân, có trời mới biết trong nháy mắt anh hùng liền biến thành một vị đăng đồ tử. Hiện nay, khẳng định là sự trong sạch của nàng đã bị hủy rồi, về sau còn có công tử nhà ai nguyện ý muốn lấy nàng đây? Ai, thoáng nhìn bên cạnh Lý Như Phong cũng không nhịn được khẽ thở dài. Vương gia, người thật sự là quá phóng đãng mà, nơi này còn có nhiều người nhìn ngó như vậy làm sao đây? Bất quá, Hoàng Phủ Nam Ninh cũng không để ý điều này. Trong mắt hắn chỉ thấy được tiểu bạch thỏ của hắn. Ở trong lòng của hắn, ý nghĩ cũng chỉ có một. Đó chính là, rốt cục hắn cũng đã tìm được nàng. Hiện tại, hắn nhất định phải vững vàng bắt được nàng, đem nàng cả đời khóa ở bên người, làm cho nàng không rời bỏ vị trí của mình, chỉ có thể lưu ở bên cạnh hắn, cho đến vĩnh viễn. Ngô ngô, nhưng là, hắn càng kịch liệt suy nghĩ, trên tay hành động cũng kịch liệt theo. Cổ tay Hạ gia tiểu thư nhanh bị hắn bóp nát, bị hắn tâm ma làm đau. Muốn phản kháng, lại vô lực hạ thủ. Muốn thoát đi, lại càng không có cửa. Cứ như vậy nhận mệnh sao? Không, đây cũng không phải là tác phong của nàng. Cho nên, suy nghĩ một lúc sau, nàng mạnh liền giơ chân lên, dùng sức đi lên và đá. Vương gia coi chừng, ngao, trời ạ, không nói gì liền quay đầu ra, Lý Như Phong ở trong lòng thở dài, vương gia đáng thương. Lần này thật hung mãnh đánh thẳng vào, nửa người dưới của hắn phỏng đoán đều nhanh tê liệt đi. Mọi người bốn phía xung quanh, lại nhìn thấy một màn như vậy lần nữa trợn mắt há hốc mồm thì ra là, vị Hạ gia tiểu thư này lại mãnh liệt dữ dội như vậy. Chân của nàng, rõ ràng, trời ơi, chỉ là nhìn thấy chân nàng xuất cước như vậy, tất cả các nam nhân đều mơ hồ cảm thấy nửa người dưới bắt đầu đau. Bất quá, Hạ gia tiểu thư không thể quản được nhiều như vậy. Thật vất vả tập kích được hắn, lại càng vất vả làm cho hắn bị đau mà buông tay, chính mình đã lấy được tự do ngắn ngủi, nàng liền vội vã lui thân ra sau, vội kéo theo một người là nha hoàn đang ngây ngốc tại một chỗ đó kể từ khi Hoàng Phủ Nam Ninh xuất hiện, dùng sức nhảy xuống, rơi vào trong nước. Tiểu bạch thỏ, lập tức Hoàng Phủ Nam Ninh sắc mặt đại biến, bất chấp nửa người dưới đau đớn, cũng theo nàng nhảy xuống nước. Nhanh lên, bắt hai nàng trở lại. Lập tức Lý Như Phong sắc mặt cũng trầm xuống hạ lệnh với bọn thị vệ. Vâng, vì vậy tiếng, tõm tõm, liền tiếng vang lên, trên thuyền bọn thị vệ rối rít nhảy xuống nước lục lọi bốn phía. Trời ơi, hiện tại thấy trận chiến như thế các lão bách tính cũng đã gần như muốn quên suy tư là chuyện gì xảy ra thế này. Minh Vương gia, Hạ gia tiểu thư, còn có nhiều người như vậy, nháo đến nháo đi, phát sinh cái gì? Góc chuyện audio.com, vì sao bọn họ càng xem càng hồ đồ, hay là nhiều người dễ xử lý chuyện, tất cả thị vệ xuống nước không bao lâu, liền có người ngoi lên báo cáo. Bẩm báo tướng gia, thuộc hạ bắt được các nàng, nhanh dẫn lên đây, Lý Như Phong vội vàng nhân tiện nói. Đúng rồi, tìm Vương gia, nói cho hắn không cần phải tìm, lập tức trở lại. Vâng, rất nhanh, Hạ gia tiểu thư chủ tớ hai người ướt sũng bị đưa lên thuyền, lần này tất yếu là thuyền của bọn họ. Ánh mắt quét qua một bồi nhìn tiểu nha hoàn ngu si đần độn. Người này, nhìn dung mạo kia, đích thị là nha hoàn Tú Nhi bên cạnh bộ Nhu Nhi cùng người này giống nhau như đúc. Mà còn dư lại một vị, Lý Như Phong khóe miệng cong lên, đối với nàng ôm quyền thi lễ. Minh Vương Phi, nửa năm không gặp ngươi sống có tốt không? Toàn thân đều ướt sũng nước hồ trên người còn tí tách chảy nước, Hạ gia tiểu thư cũng đã gặp bao nhiêu quẫn bách chỉnh chu y phục đầu tóc đứng dậy lạnh lùng nhìn hắn. Vị công tử này, xin hỏi ngươi vì sao phải ngăn cản tiểu nữ đâm đầu xuống hồ tự sát? Cái gì, nghe vậy, Lý Như Phong ngây ngốc, ngươi là muốn tự sát, không phải là nghĩ nhảy xuống nước chạy trốn sao? Hạ gia tiểu thư cúi đầu xuống, nếu không thế thì làm sao? Ta là tiểu thư khuê các từ nhỏ cha mẹ dạy bảo, nếu không lấy chồng, không được cùng nam nhân có quan hệ xác thịt. Nhưng bây giờ, người kia thế nhưng, hắn, thanh âm nghẹn ngào, giơ tay lên tại khóe mắt lau lau nước mắt. Trong sạch của ta dĩ nhiên bị hủy hết, ta sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Còn không bằng chết tính, nói xong, vội vàng xoay người, lại nhìn hướng hồ muốn nhảy xuống. Người đâu, ngăn cản nàng lại, lập tức Lý Như Phong lớn tiếng kêu lên. Hai gã thị vệ vội vàng lập tức chặn người lại. Vị công tử này, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ Minh Vương gia hắn nhục nhã tiểu nữ còn chưa đủ, các ngươi còn phải nhục nhã ta như vậy sao? Lập tức quay đầu lại, Hạ gia tiểu thư trừng mắt hắn quát khẽ. Sao thế này, tiểu nữ nhân này, ánh mắt quả thực bén nhọn và hung ác. Thoạt nhìn không phải là cái người dễ trêu chọc vào. Trong nội tâm chấn động, Lý Như Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Có phải nhục nhã hay không, trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng. Bất quá, hiện tại ta là không thể nào cho ngươi cứ như vậy rời đi. Ngươi có ý gì? Hạ gia tiểu thư trong mắt hiện lên vài phần đề phòng. Lý Như Phong cười cười, nháy mắt với bên cạnh. Hai gã thị vệ dần dần hướng về phía các nàng. Hạ gia tiểu thư sắc mặt thay đổi khẩn trương kêu lên. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đột nhiên một con dao từ phía sau bổ tới, ở giữa gáy nàng, trước mắt của nàng tối sầm, thân thể đột nhiên mềm nhũn, vô lực té xuống. Trước khi ngất đi, nàng tựa hồ nghe thấy bên tai một tiếng hô khẩn trương truyền đến. Cách chương.